Thái tử Phi phá án như thần. Chương 118, hắn cười trong lửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lưu Nguyệt lập tức nhìn về phía Phùng Đại Lực, trầm giọng hỏi, chuyện gì đã xảy ra ở đây? Phùng Đại Lực cũng không nén được sự đau lòng, giải thích, ngôi nhà mà Bạch Lang Quân thuê nằm ở cuối làng, gần sườn núi, rất biệt lập và cách xa các ngôi nhà khác. Lúc đó lại là giờ ăn tối, hầu hết mọi người đều đang ở nhà. Vì vậy khi lửa bốc lên, không ai phát hiện ngay lập tức. Anh ta tiếp tục kể, may mắn thay, có một đứa trẻ trong làng ham chơi, đến giờ ăn mà vẫn chưa về nhà. Mẹ của đứa trẻ lo lắng và đi khắp làng tìm kiếm. Khi bà ta tình cờ đi qua ngôi nhà của Bạch Lang Quân, bà ta phát hiện thấy ngọn lửa đang bốc cháy. Quá sợ hãi, bà ta lập tức chạy đi thông báo cho dân làng. Khi mọi người đến nơi, ngọn lửa trong ngôi nhà chưa bùng phát quá dữ dội, họ còn nghe thấy tiếng kêu cứu yếu ớt từ bên trong. Một người đàn ông liền tự dội nước lên người mình rồi lao vào trong và kịp thời cứu Bạch Lang Quân ra ngoài. Người đàn ông kể lại rằng khi ông vào trong, Bạch Lang Quân đang nằm bên cạnh bàn làm việc, nửa thân mình đang bị lửa thiêu. Nếu đến chậm hơn một chút nữa, có lẽ ngay cả thần tiên cũng không thể cứu được hắn. Ngoại trừ việc mục tiêu bị chọn và Bạch Hòa không hề ngủ khi bị phát hiện, mọi thứ khác giống hệt như những vụ án trước. Tô Lưu Nguyệt hít một hơi sâu, bước đến bên cạnh Bạch Hòa đang đau đớn dê, n gì. Mím môi, nói khẽ, Bạch Lang Quân, ta biết người đang rất đau, nhưng đại phu đã được gọi và đang trên đường tới. Hãy cố gắng chịu đựng. Khuôn mặt bên phải của Bạch Hòa, phần còn nguyên vẹn, trở nên méo mó vì đau đớn. Nước mắt không ngừng chảy ra từ mắt hắn, không biết là vì đau đớn hay hận thù. Miệng hắn vẫn đang lẩm bẩm điều gì đó, nhưng có lẽ vì cổ họng của hắn cũng bị bỏng nặng, nên những lời hắn nói ra rất khàn khàn và không rõ ràng, giống như âm thanh phát ra từ một chiếc nhị hồ hỏng dây. Không ai có thể nghe rõ hắn đang nói gì, cũng không có thời gian để lắng nghe cẩn thận. Tô Lưu Nguyệt cảm thấy một cơn rùng mình trong lòng, nhẹ giọng yêu cầu những người xung quanh, mọi người hãy giữ im lặng. Cô ngồi xuống, ghé sát tai lại gần Bạch Hòa, cố gắng nghe rõ lời hắn nói. Ác quỷ, đó là ác quỷ, hắn đến rồi, đứng ngay cạnh ta, quấn trong chăn, che mặt, hắn đang cười nhạo ta. Chính là hắn đã phóng hỏa đốt ta. Là ác quỷ đó, ta cầu xin hắn, nhưng hắn đã đá ta vào trong biển lửa. Rồi hắn cười, hắn cứ cười mãi, hắn cười mãi mà. Khi nói đến câu cuối cùng, sự giận dữ của hắn rõ ràng, lồng âng ực không ngừng phập phồng. Với giọng khàn khàn, hắn cố gắng hét lên, vì mọi người xung quanh đã im lặng. Phùng Đại Lực cũng nghe rõ hơn, không khỏi kinh ngạc nói, những gì hắn nói, chẳng lẽ là tên hung thủ phóng hỏa? Tên hung thủ đó, sau khi ngọn lửa bùng lên, hắn vẫn còn vào trong ngôi nhà. Tên này rốt cuộc là thứ quái vật gì? Hắn không sợ mình cũng sẽ bị thiêu chết sao? Tô Lưu Nguyệt hít một hơi sâu, giọng trầm xuống từng chữ từng câu, vì hắn muốn tận mắt nhìn thấy những người đó bị thiêu chết. Phùng Đại Lực quay đầu nhìn Tô Lưu Nguyệt, ngơ ngác một lúc, họ, ý của cô là, khi những người khác bị thiêu chết, hung thủ cũng đã vào trong ngôi nhà của họ, tận mắt chứng kiến, họ bị thiêu sống. Tô Lưu Nguyệt đứng bật dậy, lẩm bẩm, sai rồi, chúng ta đã sai, hung thủ không chỉ nhằm vào những kẻ có thành tích tốt, mà là cả nhóm thí sinh, và hắn ghen tị với họ, hắn ghen tị vì họ có thể tham gia kỳ thi. Ghen tị vì họ đều có một tương lai rực rỡ, vì hắn là một người không có tương lai. Hắn từng giống như những thí sinh này, có một tiền đồ sáng lạn, nhưng giờ đã mất tất cả. Đột nhiên mọi thứ đều biến mất. Hắn không chịu nổi cú sốc này, vì vậy mới bắt đầu phạm tội thường xuyên. Điểm số của Bạch Hòa trong kỳ thi Hương thấp đến mức gần đội sổ. Hắn hoàn toàn không liên quan gì đến nhóm thí sinh có thành tích tốt. Giọng của Tô Lưu Nguyệt không lớn, nhưng Phùng Đại Lực đứng gần cô nghe thấy, không khỏi bối rối hỏi, ý của Tô Tiểu Lang Quân là hung thủ là những người trượt kỳ thi Hương. Nhưng hàng năm có rất nhiều người trượt kỳ thi Hương, tại sao không ai trong số họ phát điên như vậy? Không, hung thủ có cảm xúc rất mạnh mẽ đối với những thí sinh này. Mạnh đến mức hắn phải tận mắt nhìn thấy họ bị thiêu chết mới thỏa mãn được. Trượt kỳ thi Hương chỉ là chuyện nhỏ. Đại Khánh Triều vừa mới được thành lập, hiện tại có rất nhiều cơ hội. Nếu không qua được lần này, thì sẽ có lần sau. Tô Lưu Nguyệt cố gắng giữ bình tĩnh, tự đặt mình vào vị trí của hung thủ. Đó phải là điều gì đó còn khủng khiếp hơn cả việc trượt kỳ thi Hương. Có lẽ hắn đã bị tước quyền thi cử vĩnh viễn, hoặc có thể hắn đã đỗ, nhưng vì một lý do nào đó, quyền thi của hắn đã bị hủy bỏ. Chỉ có khi thứ mà mình nắm chắc trong tay đột ngột biến mất, thì mới khiến một người rơi vào vực thẳm và sinh ra lòng căm thù đối với cả nhóm thí sinh. Và khi hắn bắt đầu gây án, giống như người ta bắt đầu nghiện chất cấm, một khi đã bắt đầu thì không thể dừng lại, thậm chí càng lúc càng trở nên nghiện hơn. Điều này có thể thấy rõ từ việc thời gian giữa các vụ án ngày càng ngắn lại, và thời gian hắn chọn để gây án cũng ngày càng tùy tiện. Phùng Đại Lực nghe mà cảm thấy lạnh sống lưng. Mọi người đều biết thi cử là con đường duy nhất để phần lớn người đọc sách bước ra thế giới. Triều đình cũng không dễ dàng tước bỏ quyền thi cử hay thân phận tiến sĩ của một người. Trừ khi người đó hoặc gia đình họ đã phạm tội nặng, chẳng hạn như lập bè phái, phản quốc, hoặc thậm chí phản bội. Gần đây, không ít gia đình bị kết tội và liên lụy đến con cháu vì những tội danh này. Phùng Đại Lực phải mất một lúc mới lấy lại được giọng nói. Nhưng, nếu vậy, hung thủ làm sao chọn được nạn nhân của mình? Trước đó, tất cả những người bị giết đều là những thí sinh có thành tích xuất sắc. Chẳng lẽ chỉ là trùng hợp? Tô Lưu Nguyệt im lặng. Thật sự, trong số vô số thí sinh ở Kinh Thành, làm sao hung thủ lại nhắm đúng vào những người này? Nói là trùng hợp, nhưng việc ba vụ án trước đều nhắm vào những thí sinh xuất sắc cũng quá mức trùng hợp. Cô định nói nên quay về Kinh Triệu Phủ để xem xét lại các vụ án trước, kiểm tra xem có mối liên hệ nào giữa các nạn nhân không rồi đưa ra phán đoán. Thì bỗng nhiên tiếng bước chân vội vã vang lên. Sau đó là một giọng nói đầy đau khổ. Nhà của ta, nhà của ta, nếu ta biết trước thì đã không cho thuê rồi. Người nói là một người đàn ông trung niên vội vã chạy tới. Một phụ nữ bên cạnh liếc mắt nhìn ông ta, nói, lão Ngô, ta đã bảo ngươi rồi. Gần đây có nhiều thí sinh bị thiêu chết, đừng có dễ dàng cho bọn họ thuê nhà. Nhưng ngươi không nghe, người phụ nữ tiếp tục. Người khác đã sớm cho thuê từ lâu, bây giờ có muốn không cho thuê nữa cũng không tiện. Ngươi thì ngược lại, tự mình chạy đến để nhà mình bị đốt cháy. Ở Kinh Thành có bao nhiêu nhà trọ và nhà nghỉ cao cấp? Sao ngươi phải lo rằng hắn không có nơi ở nếu không thuê nhà ngươi? Lão Ngô tỏ vẻ hối hận. Ta sao biết được vận may lại xấu đến vậy? Cứ nghĩ là sẽ không xảy ra với mình. Ban đầu ta cũng không muốn cho thuê, nhưng ta thấy Bạch Lang Quân có vẻ rất chân thành. Hắn còn nói, nếu sau này hắn đỗ đạt, nhất định sẽ báo đáp ta. Hắn còn nhận được thư từ vương gia vài ngày trước. Nếu hắn đỗ, tiền đồ sẽ rực rỡ. Ta bị lời hắn làm lay động, nghĩ rằng nhà ta còn mấy đứa cháu trai, có thể sau này cũng thi cử, kết thêm một mối duyên lành. Biết đâu sau này có phúc lành. Tô Lưu Nguyệt nghe những lời này, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu. Cô lập tức quay sang hỏi Phùng Đại Lực. Vụ án đầu tiên xảy ra khoảng một tháng trước, nhưng không liên quan đến thí sinh. Trước đó ta có hỏi Lộ Đô Đầu, ông ta nói rằng người bị thiêu trong vụ đầu tiên cũng có thân phận đặc biệt. Ngươi có biết gì về vụ đầu tiên không? Cách chương.